Chương 56, nguyên lai là hắn. Giá cả nha, bởi vì những vật tư này còn chưa tiến hành tiêu thụ, không có một cái đều giá. Ta liền lấy vạn giới thánh vực đồng loại vật liệu đều giá cho ngươi, làm sao đợi đến mở cửu hoàng giới thị trường mậu dịch, ta lại căn cứ thị trường định giá, cùng Khương giới chủ một lần nữa xác định giá cả. Bách Lý Hy lời nói này nói đến giọt nước không lọt, mười phần công bằng, để người tìm không ra phản bác điểm. Khương Ly mỉm cười, cửu hoàng giới sinh ý, đều nhất định muốn lấy tài nguyên tu luyện đến kết toán. Hơn nữa, là chúng ta định ra cần thiết tài nguyên tu luyện. Nói xong, Khương Ly vây tay một cái, Giao Dư đem một tấm danh sách, đưa tới Khương Ly trong tay. Khương Ly không có đến xem danh sách bên trên nội dung, mà là trực tiếp đem danh sách đưa cho Bách Lý Hy. Bách Lý Hy sau khi nhận lấy, quan sát tỉ mỉ một lần, nở nụ cười. Những này tài nguyên tu luyện, đều không tiện nghi a nếu sinh ý tốt làm, liền không tìm Bách Lý công tử. Ta tin tưởng, lấy Bách Lý công tử tài trí, nhất định có thể tìm tới mọi người đều hài lòng biện pháp. Khương Ly cười nói. Bách Lý Hy cụp mắt mà cười. Hắn đối Khương Ly, vốn là lấy sinh ý tiếp cận, tự nhiên sẽ không giống đối cái khác hợp tác đồng bạn như vậy khắc nghiệt, nên nhường lợi, hắn nhất định sẽ làm cho. Chỉ vì chiếm được giai nhân cười một tiếng. Bất quá, liền tính trong lòng như thế tính toán, nhưng cũng không thể quá mức sảng khoái đáp ứng. Khương giới chủ con Bách Lý Hy lời nói còn chưa nói xong, phòng bên ngoài, liền truyền đến một hồi ồn ào ầm ĩ thanh âm, ngắt lời hắn. Ngươi là thân phận gì, ta cũng là ngươi có thế qua nở biết rõ ta là người như thế nào, sao ta muốn lu cờ na ho đến, khi nào thì đi, muốn cái gì dạng nữ nhân hầu hạ, các ngươi đám này nô tài đều không xen vào cút cho ta. Tại dạng này trường hợp, xuất hiện dạng này huyên áo, cái này khiến Khương Ly khỏe miệng hơi dương lên, cụp mắt không nói. Mà Thẩm Tùng ba người, cũng đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, việc không liên quan đến mình cụp mắt uống trà. Bách Lý Hy nghe được thanh âm này, nhướng mày, con mắt trở nên lạnh. Hắn người hầu, lập tức đi ra bên ngoài thính đường, muốn ngăn cản trận này huyên áo, ảnh hưởng đến người ở bên trong. Nhưng, hắn tựa hồ không cách nào ngăn cản người bên ngoài. Nhị thiếu, chủ tử đang ở bên trong tiếp khách, còn xin ngài rời bước. Bách Lý Hy người hầu, đi ra phòng về sau, liền đi tới cái kia huyên náo người trước mặt. Cái này huyên náo người, xoay người lại nhìn về phía hắn. Giữa lông mày cùng Bách Lý Hy giống nhau đến mấy phần, thế nhưng ngũ quan hình dáng nhưng càng thêm rõ ràng, trong đôi mắt, lệ khí rất nặng, xem xét chính là tính khí nóng nảy, không dễ trêu chọc người. Lúc này, trong tay hắn đang nắm lấy một cái sợ hãi thút thít tiểu nữ tỷ, cái kia nữ tỷ dáng dấp xinh xắn, xinh đến làm người chịu mến. Cũng khó trách sẽ bị hắn một cái vừa ý, muốn cưỡng ép kéo vào trong phòng mình. Ngươi là cái gì chó chết cũng dám đến ra lệnh cho ta nam tử bông ra tiểu nữ thì, đem trong lòng lệ khí, phát tiết tại Bách Lý Hy người hầu trên thân. Thuộc hạ không dám. Cái này người hầu phảng phất cu nở dê đã sớm rõ ràng tính nết của hắn, cho nên cũng không cùng hắn dãy rủa. Nam tử nhìn hắn một cái, lại ngước mắt nhìn về phía trước phòng, đột nhiên đưa tay đem người hầu đẩy ra, nhanh chân hướng phòng đi đến. Người hầu trong lòng quính lên, bận rộn chạy tới ngăn tại trước mặt hắn. Nhị thiếu dừng bước, chủ tử ngay tại tiếp khách, ngài còn là không muốn đi vào quấy rầy. Ngươi cũng dám qua nở ta, hắn trêu tức cười lạnh. Ngươi không cho ta đi vào, chẳng lẽ Bách Lý Hy ở bên trong làm những gì việc không thể lộ ra ngoài? Nhị thiếu nói cẩn thận Bách Lý Hy trước mặt người khác, luôn là một bộ dáng dấp chính nhân quân tử. Xem ra, sau lưng cũng không phải vật gì tốt nha. Nhị thiếu lăn đi hắn không cho ta vào, ta càng muốn đi vào. Cãi lộn càng ngày càng gần. Hiển nhiên Bách Lý Hy người là ngăn không được cái kia vênh váo hung hăng nam tử. Khương Ly chú ý tới, Bách Lý Hy tấm kia vẻ mặt ôn hòa mặt, nơi đây đã âm trầm xuống, liền đôi mắt bên trong, đều cất giấu mủ mịt chi sắc. Khương Ly vốn không muốn cuốn vào trận này nổi bật gia tộc phân tranh bên trong, thế nhưng, giờ phút này đưa ra muốn cáo tử, tựa hồ cũng không được khá lắm. Dứt khoát, liền ngồi ở chỗ này xem kịch. Dù sao, Bách Lý Hy việc nhà quốc sự đều không có quan hệ gì với nàng. Phòng chỗ cửa lớn, một đạo bóng người cao lớn, trực tiếp xông vào, đứng tại nơi cửa. Mà Bách Lý Hy người hầu truy vào đến về sau, liền sắc mặt tái nhợt quỳ trên mặt đất, hướng Bách Lý Hy thỉnh tội. Bách Lý bật Bách Lý Hy không thể nhịn được nữa, âm thanh âm trầm bên trong mang theo cảnh cáo kêu đi ra người danh tự. Bách Lý bật là ai, Khương Ly cũng không rõ ràng. Thế nhưng, theo cái họ này có thể nhìn ra được, thân phận của người này không đơn giản, cùng Bách Lý Hy quan hệ, chỉ sợ cũng không phải mặt ngoài xem ra đơn giản như vậy. A Bách Lý bật vừa vọt vào, ánh mắt liền rơi vào đại ca của mình trên thân. Hắn cười lạnh, cái gì quý khách còn cần đại ca ngươi tự mình chào hỏi nói, hắn ánh mắt liền từ trên thân Bách Lý Hy rời đi, hướng một bên khách trên ghế quét tới. Động tác của hắn, để Bách Lý Hy trong lòng giật mình. Bách Lý bật là đức hạnh gì, hắn sẽ còn không rõ ràng sao Khương Ly như thế xinh đẹp, liền hắn cũng nhịn không được động tâm, huống chi là Bách Lý bật nhưng, giờ phút này hắn cũng không thể ngăn cản, không cho Bách Lý bật nhìn. Duy nhất có thể làm, chính là cẩn thận chú ý đến Bách Lý bật phản ứng, về sau còn muốn đối sách. Quả nhiên Bách Lý Hy chú ý tới, Bách Lý bật ánh mắt tại chuyển qua Khương Ly trên người thời điểm, con người bỗng nhiên co rụt lại. Hoàng bét Bách Lý Hy trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn chăm chú lên Bách Lý bật con mắt càng thêm lạnh. Bách Lý bật phản ứng, Khương Ly tự nhiên cu nở dê chú ý tới. Chỉ là, nàng có chút kỳ quái, Bách Lý bật khiếp sợ, không giống như là bởi vì bị kinh diễm, ngược lại càng giống là ngoài ý muốn Khương Ly sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ta cùng hắn gặp qua Khương Ly ở trong lòng phát ra nghi vấn. Nàng ký ức không kém, thế nhưng trong đầu kiểm tra về sau, cũng không đối với người này có ấn tượng gì. Nhất là, Bách Lý bật đang nhìn đến nàng, lộ ra vẻ khiếp sợ về sau, lưu động trong ánh mắt, chiết xạ một chút như có như không sắc ý, để nàng hai mắt hơi híp. Bọn họ có thủ cái này một chút như ẩn như hiện sắc ý, chỉ có chính đối Bách Lý bật cặp mắt kia Khương Ly mới chú ý tới, liền Bách Lý Hy đều chỉ là cho rằng, Bách Lý bật kinh diễm tại Khương Ly mỹ mạo, ở trong lòng động không nên có tâm tư. Rất quen thuộc ánh mắt, ta nhất định ở nơi nào gặp qua. Khương Ly nhìn chăm chú Bách Lý bật hai mắt, trong lòng cảm giác quen thuộc càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng, tại Khương Ly tiếp tục tìm tòi nghiên cứu thời điểm, Bách Lý bật nhưng rời đi ánh mắt, nhìn về phía Tần Thiên Y, Thẩm Tùng cùng Giao Dư ba người. Mà trong ba người, trừ Giao Dư bên ngoài, Tần Thiên Y cùng Thẩm Tùng đều nổi bật cảm thấy đến từ Bách Lý bật trên người địch ý. Bách Lý bật, ngươi cút ra ngoài cho ta, Bách Lý Hy không thể nhịn được nữa. Đối với hắn giận dữ mắng mỏ một tiếng. Bách Lý bật chuyển mắt nhìn về phía hắn, rêu cợt mà nói, đại ca huy phong thật to a, lập tức rời đi nơi này. Bách Lý Hy nhưng không cùng hắn dây dưa. Bách Lý bật khỏe miệng nụ cười rêu cợt càng đậm, nhưng còn là quay người, đi ra phía ngoài. Chỉ là, trước khi đi, hắn còn là chuyển mắt nhìn Khương Ly một cái. Là hắn.